Xích Tâm Tuần Thiên. Tập 361. Trên thế gian có trăm ngàn loại người. Có loại như Khương Vô Tà, một hoàng tử lại luôn chạy ra ngoài cung. Cũng có loại thái tử như Khương Vô Hoa, hầu như là luôn ở trong trường nhạc cung, không bước chân ra khỏi cửa một bước. Ngoại trừ một số buổi lễ trọng yếu, thì y có thể không xuất cung, thì sẽ không xuất cung. Mỗi ngày đều chăm sóc hoa cỏ, rửa tay nấu nướng, tự đắc vui vẻ. Từng viết rằng, trường nhạc chính là đây. Lúc Khương Vô Tà đồ dẫn thương trên rừng lá phong thưa thớt, bên trong trường nhạc cung, thái tử và thái tử phi đang dùng bữa. Ở bên cạnh phục vụ, chỉ có hai cung nữ mà thôi. Một người chăm sóc thái tử, một người chăm sóc thái tử phi, rón rén, tuyệt đối không lên tiếng. Mặc dù sảnh dùng bữa rộng rãi, nhưng mà hai người vừa ăn vừa nói chuyện, cũng không có vẻ vắng lặng lắm. Thức ăn trên bàn không nhiều, ba mặn, hai chay, một canh, đều do thái tử tự tay nấu, mùi thơm sộc vào mũi. Một thái giám gấp gáp tiến vào, bước chân vội vã, hiển nhiên là có chuyện gấp. Nhưng mà đi đến bên ngoài sảnh dùng bữa, lại dừng lại không nói một lời. Từ trên xuống dưới trường nhạc cung đều biết, lúc thái tử và thái tử phi đang dùng bữa là không được quấy rầy. Theo quy củ của thái tử, chuyện quan trọng hơn so với ăn cơm không có nhiều. Ít nhất thì chuyện mà hắn ta muốn bẩm báo lúc này không quan trọng bằng việc ăn cơm của thái tử và thái tử phi. Hôm nay thịt hươu có phải không được tươi non lắm hay không? Thái tử nhẹ giọng nói. Không có hươu 7 tháng, chỉ có thể chọn loại 9 tháng này. Loại hươu này hơi khó nuôi, thịt hươu phải ăn vào lúc 7-8 tháng là ngon nhất. Nàng lại vội vã muốn ăn, không còn cách nào khác. Tống Ninh Nhi nuốt miếng thịt hươu trong miệng xuống, ra dáng bình luận. Đúng là không tươi non lắm, nhưng mà gân thế này cũng khá là ngon. Đương nhiên chủ yếu vẫn là do tài nấu nướng của thái tử điện hạ xuất thần nhập hóa, nấu món gì cũng rất ngon. Món thịt hươu này quả thực là sắc hương đều đủ vị cả. Lúc mới vừa được dọn lên bàn, nhìn qua vẫn là một con hươu, nhưng thực ra đã sớm được cắt thành từng lát rồi, nấu chín, sau đó đã được ghép trở lại. Dùng đũa đâm nhẹ một cái đã có thể gắp được một miếng. Thịt mỏng đến mức hầu như là có thể nhìn xuyên qua, có hoa văn như là lá chuối, nướng đến bóng loáng ánh vàng, lại không hề bóng mỡ. Miếng thịt được tẩm ướp hương liệu bí mật của trường nhạc cung, mùi thơm quấn quanh mãi, há chỉ dừng lại ở ba vòng. Hiện tại một bàn đầy đã chỉ còn lại có mấy miếng, đủ thấy rằng đúng là thái tử phi rất thích ăn món này. Khương Vô Hoa chắp tay thành khẩn trên bàn, rất thành khẩn nói: đa tạ thái tử phi cổ vũ. Tống Ninh Nhi khoát tay chặn lại, ý bảo ta không có thời gian khách khí với người. Liền gắp thêm mấy đũa, gắp sạch mấy miếng thịt hươu còn lại, ngay cả cơm gạo tẻ trắng ở trong lớp lánh cũng vài ngụm ăn sạch. Sau đó để đũa ngả voi xuống, bưng chén trà bên cạnh lên, uống ùng ục chén trà thơm, thỏa mãn thở một hơi nhẹ nhõm. Ăn no rồi. Uống canh không? Khương Vô Hoa hỏi. Dùng thịt hươu làm nguyên liệu chính, nấu chung với nấm cuộn Chu Hòa đưa tới, vô cùng tươi ngon. Tống Đình Nhi khoát tay nói. Thực sự uống không nổi nữa, bụng cũng đã thành hình tròn rồi. Nàng ta liếc Khương Vô Hoa một cái, vừa giảo hoạt vừa xấu hổ nói. Không tin chàng sờ thử xem. Chuyện này không thích hợp lắm phải không? Khương Vô Hoa nói vậy, nhưng tay đã sờ tới. Một lúc lâu sau, bộp một tiếng, Tống Ninh Nhi đánh tay y sẵn giọng. Sờ đủ chưa? Khương Vô Hoa thu tay về cười nói. Xem ra đúng là no thật rồi. Hey. Tống Ninh Nhi thở dài một hơi. Tham ăn, cản trở ta tu hành. Khương Vô Hoa tươi cười nói. Thú vui vợ chồng, không phải là cùng ăn cùng ngủ sao? Đi đi. Tống Ninh Nhi liếc y một cái. Ai muốn ngủ cùng với chàng chứ? Khương Vô Hoa nói. Lúc còn sống cũng như là sau khi chết đi, ở bên ta còn có thể là ai khác nữa chứ? Ông trời sẽ nghe thấy những gì chàng nói đấy. Tống Ninh Nhi đứng để nói. Không quấy rầy chàng bận chính sự nữa. Ta đi nghỉ ngơi đây. Khương Vô Hoa nhẹ nhàng nói. Nhớ ăn món điểm tâm ngọt ta đã sai người chuẩn bị tốt ở trong Thanh Phong Uyển. Là ta buổi sáng đã làm. Nếu không ngại thì nếm thử nhé. Thực sự là chê ta chưa đủ mập sao? Tống Ninh Nhi giận trách một câu. Nhưng mà cuối cùng vẫn đi về phía Thanh Phong Uyển. Khác với vẻ đoan trang hiền thục trước mặt người khác, lúc chỉ có mỗi hai người, nàng ta hiển nhiên hoạt bát hơn nhiều. Khương Vô Hoa chỉ cười nhìn nàng rời đi, không quan tâm đến mọi người ở bên cạnh nghĩ gì. Đợi đến khi Thái tử Phi mang theo cung nữ đi rồi, thì thái giám đứng trước cửa kia mới dám đi tới. Không người nói. Điện hạ, mới lấy được tin tức mới nhất. Người ở Dưỡng Tâm Cung cũng đã nhúng tay vào vụ án Phùng Cố. Khương Vô Hoa đầy chén cơm ra, tự múc cho mình thêm một bát canh thịt hươu nữa, miệng nhỏ nếm nếm, nói. Chuyện trong dự liệu, bên phía Hoa Anh Cung thì sao? Tam Điện Hạ ngược lại không có động tĩnh, cũng có lẽ là do chúng ta không thể điều tra ra. Khương Vô Hoa lắc đầu. Không có động tĩnh thì không có động tĩnh. Với tính cách vô ưu, nếu thực sự muốn nhúng tay vào chuyện này, thì động tĩnh tuyệt đối không nhỏ. Y uống vài ngụm canh, bỗng nhiên hỏi. Nghe nói, có người đi cảnh cáo Khương Thanh Dương rồi. Có phải không? Đúng là có chuyện như vậy. Thái giám trả lời. Càn rỡ. Khương Vô Hoa thả thìa lại trong chén. Ở đại tề rộng lớn của ta, ai lại dám ngông cuồng như vậy? Thái giám nói, phu xe kia danh tính rất trong sạch. Tổ tiên ba đời đều là phu xe của Bắc Nha Môn. Bây giờ người đã biến mất, sống không thấy người, chết không thấy xác, cha không ra manh mối gì cả. Mà thôi, chuyện này để lại cho Bắc Nha Môn điều tra đi. Khương Vô Hoa khoát khoát tay nói, truyền lệnh của ta, để cho vệ quân hoàng thành tăng cường bảo hộ những người phá án. Ngoài ra, nơi ở của Khương Vọng và Lâm Hữu Tà phải tăng cường tuần tra. Loại chuyện này không thể xảy ra thêm một lần nào nữa. Ba người phá án lần này không được để ai xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hiểu chưa? Rõ rồi ạ. Thái giám lĩnh mệnh vội vã rời đi. Khương Vô Hoa cũng không có tiếp tục uống canh nữa. Đứng dậy đi ra ngoài. Thuận miệng nói. Hôm nay canh không tồi. Các người chia nhau uống đi. Thị nữ còn lại ở sảnh dùng bữa kia cũng đã quen rồi, không hề sợ hãi, chỉ khom mình hành lễ. Tạ điện hạ ân điển. Khương Vô Hoa chỉ khoát tay áo, người đã đi ra ngoài. Toàn thành Lâm Chi đều đang chú ý đến vụ án Phùng Cố, đương nhiên đều chỉ thầm chú ý trong bóng tối. Hơn nữa còn đang là lúc tình tiết vụ án từ từ lộ vẻ phức tạp. Người người tò mò, người người tránh không kịp. Không ai có thể công khai thảo luận vụ án này, nhưng mà chỉ cần là người có tư cách biết được tiến triển của vụ án, thì không nhìn chằm chằm. Đây là một cuộc chính biến lớn nhất sau khi Khương Vô Khí chết. Ai có thể không quan tâm chứ? Là một thành viên hạch tâm, chuyên môn đốc thúc quá trình điều tra vụ án, Khương Vọng, Khương Tước gia, ngoài việc mỗi ngày xem hồ sơ vụ án thì vẫn như cũ không ngừng tu luyện. Sau khi tiến vào nội phủ cảnh, ngoài những thứ tu hành cố định trước đây, còn thêm khai thác tàng tinh hải, mài tinh lâu. Chỉ cần còn muốn tiến về phía trước, Liên Vĩnh Viễn có thể làm. Liên Vĩnh Viễn có chuyện có thể làm. Cho dù chỉ là đạo thuật long hồ mới hình thành, cần phải luyện tập hơn nhiều mới có thể nắm giữ ở trong tay. còn diễm hoa phần thành là đạo thuật siêu phàm, cần nắm giữ tiếp theo. Ngoài ra năm môn thuật phát đạo thuật, ngoài ra năm môn thuấn phát đạo thuật được khắc ấn tại nội phủ cảnh là Hồ Mộc Quyết, Bát Âm Phần Hải, Thanh Văn Tiên Thái, Ngũ Thức Địa Ngục, Nộ Hỏa, đến ngoại lâu cảnh đều có không gian nhất định để nâng cao. Bát Âm Phần Hải và Thanh Văn Tiên Thái là tự nghĩ ra cũng tốt. Theo nhãn giới dần cao lên thì có thể sẽ nghĩ ra cách cải tiến hơn. Nhưng Hồ Mộc Quyết, Ngũ Thức Địa Ngục và Nộ Hỏa, nếu muốn nhanh chóng nâng cao chúng thì chắc hẳn phải nhờ đến sự giúp đỡ của Diễn Đạo Đài ở Thái Hư Huyễn Cảnh. Vậy thì cần có công. Trước mắt cách đó có được công ở Thái Hư Huyễn Cảnh không có nhiều. Ngoại trừ cống hiến lượng lớn công pháp thì cũng chỉ có thể kiếm được trên Luận Kiếm Đài mà thôi. Khương Vọng ở cấp bậc nội phủ có khuynh hướng vô địch. Ở cấp bậc ngoại lưu, Luận Kiếm Đài cũng có cơ hội dư sức đoạt được. Mỗi ngày 5 trận chiến, đến nay hiếm khi thất bại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng là có thể dùng chiến tích bất bại một đường đạt được đệ nhất ngoại lâu mà leo lên Thái Hư. Sở dĩ chỉ đáng 5 trận là bởi vì ở bên ngoài vẫn đang tu hành, chỉ cần tập trung vào 5 trận chiến chất lượng cao thì cũng có thể cung cấp thu hoạch đầy đủ. Nếu chỉ đơn giản là giành được chiến thắng, ung dung vượt qua đối thủ thì 5 trận hay là 50 trận hay là 500 trận đối với Khương Vọng mà nói không có gì khác biệt. Đó cũng không phải là tu hành. Khương Vọng không hề ảnh hưởng thụ khoái cảm. Khương Vọng không hề hưởng thụ khoái cảm khi hành hạ người yếu đến chết. Thứ hắn hưởng thụ chính là cảm nhận được điểm đặc biệt trên người của mỗi đối thủ. Đó là những linh quang mà đối thủ thể hiện trong quá trình chiến đấu. Những thứ đó có thể khiến cho hắn lại hai mắt tỏa sáng, lựa chọn chiến đấu. Là những tích lũy này mới có thể trở thành quân lương quán, khiến hắn ngày một mạnh hơn. Cho nên hắn mới thường ở trong lúc chiến đấu áp chế thực lực, thử nghiệm rất nhiều tư tưởng mới mà không thể thử nghiệm trong lúc chiến đấu sinh tử, để cho đối thủ có càng nhiều cơ hội, cũng là để cho mình có càng nhiều cơ hội. Chẳng qua làm như vậy, chiến đấu ở Luận Kiếm Đài tứ phẩm kéo dài đến hiện đại, hắn cũng không hề có lúc nào là chân chính cảm nhận được sự uy hiếp. Dù sao lúc hắn ở cấp bậc nội phủ, cũng đã dùng một trọi bốn, giết chết tứ đại nhân ma ngoại lâu cảnh. Những tu sĩ ngoại lâu cảnh bình thường, cho dù có là những tinh anh, có thể vào được Thái Hư Huyễn Cảnh, thì cũng rất khó tạo nên mối uy hiếp gì đối với hắn. Hơn nữa hiện tại, Thái Hư Huyễn Cảnh mở rộng rất nhanh chóng, đã càng lúc càng có nhiều tu sĩ tràn vào, người yếu cũng càng ngày càng nhiều lên. Đương nhiên dưới tình huống số lượng người tham gia nhanh chóng gia tăng thì số cường giả hoạt động trên Thái Hư Huyễn Cảnh cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Cường giả cuối cùng cũng có thể gặp nhau ở đỉnh cao. Khương Vọng đương nhiên chính là người hướng về phía đỉnh cao kia. Tứ phẩm Luận Kiếm Đài, sau mỗi một trận chiến, người thắng có thể kiếm được 200 công, kẻ bại thì phải mất 400 công. Có thể thấy được rõ, càng về sau thì Thái Hư Huyễn Cảnh càng cần nhiều công. Có bao nhiêu công mới có thể chống đỡ được một trận thua như vậy chứ? Từ khuynh hướng này mà phân tích, sau này muốn cùng tu giả cùng cảnh luận bàn không chút cố kỵ thì cũng chỉ có thể cống hiến công pháp ở Diễn Đạo Đài mà thôi. Cường giả tích lũy công ngày càng nhiều, người yếu thì phải không ngừng cống hiến công đạo pháp thuật để bù đắp số công hao tổn để sử dụng. Luận Kiếm Đài dùng chiến đấu lâu dài để duy trì sự tiến bộ cho bản thân, dần tiến về phía cường giả. Hầu như tất cả quy tắc của Thái Hư Huyễn Cảnh đều là để thúc đẩy diễn tiến đạo thuật, sáng tạo đạo thuật mới, thúc đẩy cải cách công pháp. Thậm chí cũng không quan tâm đến đạo thuật có mạnh hay không, có hữu dụng hay không, mà chỉ cần nó càng mới lạ, càng có cách nghĩ riêng, lại càng có được càng nhiều công. Ngược lại, hội tụ được vô số công pháp cũng sẽ khiến cho Diễn Đạo Đài càng ngày càng lớn mạnh. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, một ngày kia khi Thái Huyễn Cảnh diễn hóa đến giai đoạn nào đó, đạo thuật cách tần có thể càng ngày càng nhanh, thậm chí có thể thúc đẩy thế giới cải cách tu hành. cho nên thiên hạ cường quốc cũng muốn nhúng tay vào, giám sát cách vận hành của Thái Hư Huyễn Cảnh. Mạnh như là phái Thái Hư, thì cũng là có thể cộng hưởng quyền lực Thái Hư Huyễn Cảnh. Sở dĩ Thái Hư Huyễn Cảnh trước đây khó mở rộng, là bởi vì tiềm lực của nó chỉ cần mắt thường cũng có thể thấy được. Tất nhiên, sẽ có người bảo thủ cản đường, tất nhiên sẽ có mâu thuẫn lợi ích với những người hiện tại. Phái Thái Hư cho dù thế nào cũng thuộc một quốc gia, cùng hưởng chung Thái Hư Huyễn Cảnh, có lẽ cũng là một câu chuyện dài. Đương nhiên, vẫn chưa đến phiên Khương Vọng hiện tại biết được. Trận chiến nào mà thắng trận ấy, chiến trận nào thắng trận ấy như hắn, hiện tại cũng không cần quan tâm đến giá cả của luận kiếm đài. Cho dù là bao nhiêu, tóm lại hắn vẫn là bên thắng, không cần phải trả giá. Năm trận chiến mỗi ngày ở bên trong Thái Hư Huyễn Cảnh, cố định liếm được 1.000 công, còn cao hơn nhiều số công mỗi tháng Phúc Địa đem lại. Số công mà Phúc Địa 49 Bão Phúc Sơn đem lại chỉ có 340 công, không đủ để bù một trận thua ở tứ phẩm luận kiếm đài nữa. Giá trị thu được và độ khó càng rõ ràng, không hề xứng với nhau. Cho nên ý nghĩa của Phúc Địa tất nhiên là không ở việc thu được công, có lẽ cũng không chỉ dừng lại là đối ly dẫn đến không gian Phúc Địa hồng hoang. Có thể khiến những cường giả kia tranh nhau điều khiêu chiến, tất nhiên là phải có nguyên nhân lớn hơn, mà Khương Vọng chỉ có thể suy đoán. Từ lúc kế thừa Phúc Địa đến nay vẫn chưa thể chạm đến. Chẳng qua hắn không hề lo âu, ít nhất thì hiện tại đã có thể cảm giác được thực lực của những đối thủ cấp bậc đó, chứ không còn giống như trước đây, ngay cả mình thua thế nào cũng không có rõ. Hắn đang dùng những bước đi vững vàng, nhích lại gần cấp độ cường giả đó, mỗi một bước đi đều rất là vững chãi. Hắn biết mình rồi sẽ có một ngày có thể đứng ở đó. Dù hiện tại trực tiếp đánh hắn rớt khỏi toàn bộ Phúc Địa, hắn cũng sẽ không có nhụt chí. Bởi vì hắn biết rằng hắn sẽ thắng trở lại. Sau khi chiến thắng 5 trận, cẩn thận phục bàn xong, Khương Vọng đang muốn rời khỏi Thái Huyễn Cảnh, chợt nhìn thấy một con hạc giấy màu xanh lam siêu vẹo bay tới. Đưa tay đón lấy nó, mở ra. Là thư từ Tả Quang Thủ. Những ngày qua hắn cũng nói chuyện phiếm với Tả Quang Thủ không ít, chẳng qua cái đứa nhỏ này gần đây có chút kỳ quái, cứ luôn nói nhăng quậy, hàn huyên chuyện này một hồi rồi lại hàn huyên chuyện kia một chập, khiến cho người ta lao lực. Khương Vọng thực ra vẫn là luôn trước sau như một. Không phải hỏi chuyện tu hành của Tả Quang Thủ, thì hỏi đến chi tiết của Diễm Hoa Phần Thành, hỏi trước kia Tả Quang Liệt thể hiện thuật này như thế nào. Phong thư này hôm nay vẫn có một số thứ không thể hiểu nổi. Tiên hoa kim vũ phụng của Tề quốc đã nở chưa? Khương Vọng hồi âm nói, ta chỉ biết quận phụng tiên thôi. Nghe nói rất đẹp. Phải không? Ta chưa từng thấy. Sau một lúc, thư từ Tả Quang Thủ bay đến, lần nữa rất khó hiểu. Chuyện đó, những ngày gần đây Độc Cô huynh có bình an không? Khương Vọng đáp, ta rất tốt. Tả Quang Thủ đoán chừng đúng là không có gì để nói nữa, lại hồi âm. Đôi bên cảnh mục đều ồ ạt tăng binh đến tiền tuyến mục thịnh. Một cuộc đại chiến đã là chuyện không thể tránh khỏi. Lúc thiên hạ rung chuyển, vẫn mong Độc Cô huynh bảo trọng chính mình. Ta ở tại sở quốc cũng rất tốt, tu hành tiến bộ rất nhanh. Đúng rồi, huynh có còn nhớ Sơn Hải Cảnh hay không? Khương Vọng suy nghĩ một chút hồi âm. Thân tại Tề quốc, mọi chuyện quấn thân. Rất nhanh hạc giấy lại quay lại. Không sao cả. Huynh có muốn tới hay không? Khương Vọng lại hồi âm, như là đá chìm xuống biển, thật lâu không thấy trả lời. Có thể là tu hành rồi. Đứa nhỏ này từ trước đến giờ vẫn luôn rất nỗ lực, tâm tính thành thục như là Khương Tước Gia, đương nhiên không so đo với Tiểu Bằng Hữu, lắc đầu liền không hề để tâm đến chuyện này nữa, rời khỏi Thái Huyễn Cảnh. Chuyện trước mắt khiến hắn chú ý nhất vẫn là vụ án Phùng Cố. Lâm Hữu Tà truy tìm chân tướng nhiều năm, dùng cái chết của Phùng Cố lần theo dấu vết, không biết khiến cho bao nhiêu người mơ tưởng đến chức đô úy Bắc nhà một, hành tung lén lút ở bên trong nhà xác, trực tiếp phái người cảnh cáo sự tồn tại của chính mình. Rất nhiều nhân tố đan xen với nhau đã khiến cho vụ giết người này càng ngày càng trở nên khác thường. Ngược lại không chỉ đơn thuần là phức tạp nữa, nó giống như là một tấm lưới đã tung ra nhiều năm, chìm sâu dưới mặt nước. Mặc dù phần lớn vẫn ẩn dưới mặt nước, nhưng mà ai cũng biết nó đã quấn lấy quá nhiều thứ, bao phủ quá nhiều thứ. Nếu muốn nhấc nó lên, không phải chỉ cần sức một cánh tay là đủ. Một khi không cẩn thận chạm đến người răng lưới, chỉ có thể chìm vào đáy nước, giống như gã phu xe cha không thấy người này. Lại nói hắn còn cố ý dùng thuật hồi tưởng, muốn truy tìm tin tức thần hồn của gã phu kia, nhưng mà cảm ứng đã biến mất rồi. Có lẽ là bị giết chết, có lẽ là đã bị cường giả xóa đi thuật truy tung. Bất kể là trường hợp nào, việc cố ý ném ra một quân cờ thân thế trong sạch, đã bố trí ở Bắc Nha Môn nhiều năm. Vậy, để cảnh cáo Khương Vọng cũng đủ chứng minh được thế lực của người giật dây kia rồi. Hoặc có thể là, đối phương thực ra chỉ muốn chọc giận hắn mà thôi. Dùng một nước cờ như vậy, khiến cho hắn chịu không nổi, mà phải bỏ cuộc. Trăm mối tơ vò, không cách nào làm rõ từng chuyện một. Khương Vọng dứt khoát không thèm nghĩ nữa, kiên định dựa vào ý nghĩ của chính mình vậy. Hắn hiện tại dùng thân phận giám sát tham gia vụ án này. Hai vị điều tra phá án là Trịnh Thương Minh và Lâm Hữu Tà đều cần hắn phối hợp. Hắn chiếm thế chủ động, không cần phải quanh co với người khác. Tĩnh tọa trong phòng một hồi, trời đã về khuya. Người của Trịnh Thương Minh thừa dịp cảnh đêm đi đến bên Khương Phủ, trên người mang theo một phong thư, nhấn mạnh phải nhìn thấy Khương Vọng thì mới bằng lòng giao thư. Quản gia Tạ Bình tự mình dẫn người tới trong viện Khương Vọng. Đây là một hán tử mặt mũi bình thường, cẩn thận nhìn Khương Vọng mấy lần mới đưa phong thư cất giữ cẩn thận ở trong ngực ra. Công tử nói phong thư này nhất định là phải để Tước Gia tự mình mở ra, không thể qua tay người khác. Làm phiền rồi. Khương Vọng nhận lấy phong thư. Hắn tử kia chỉ thi lễ, liền xoay người rời đi, không một chút khom lưng định nọt. Tạ Bình có muộn tiễn, nhưng mà chỉ vừa không để ý một chút, đã không thấy bóng dáng người đâu. Trịnh Thế làm chức đô úy ở Bắc Nha Môn đã nhiều năm, tất nhiên là không phải người rảnh rỗi. Thuộc hạ nhân tài không thiếu, những thứ này cũng là tài nguyên của Trịnh Thương Minh. Chẳng buồn với Khương Vọng, ngay cả quản gia cũng là nhờ Trọng Huyền Thắng thuê giúp. Nếu để hắn tự mình chọn người, nói không chừng trong nhà đều sẽ là một kẻ tai mắt do người khác cài vào mất. Trên căn bản quý phụ được cha truyền con nối, mới có thể được gọi là thế gia truyền quyền thế, mấy đời phục vụ trong sạch đáng tin. Giống như Khương Tước Gia đây, vẫn chỉ là mới ở giai đoạn nhà giàu mới nổi mà thôi. Khương Vọng vừa mới mở phong thư vừa nói, không còn sớm nữa, đi xuống nghỉ ngơi đi. À đúng rồi, trời vào đông rồi, cấp chút bạc, làm chút quần áo mùa đông cho mọi người đi. Không cần tiếc tiền, cứ mua nguyên liệu cho đủ. Hắn căn bản khó có thể nghĩ đến chuyện nhỏ này, là bên trong thư của Độc Cô Tiểu gửi đến, hồi báo không bỏ sót bất cứ chuyện lớn nhỏ nào về công việc ở trấn Thành Dương. Trong đó có một khoản chi tiêu như vậy, cho nên tiện tay cũng nói với Tạ Bình xử lý. Vâng. Tạ Bình vô cùng nhiệt tình đi xuống. Lão gia của mình cho dù nghèo có một chút, nhưng mà đối đãi với người hầu vẫn luôn là vô cùng tốt. Khương Vọng nhìn thư một chút, hơi kinh ngạc nhướng cao lông mày. Trịnh Thường Minh ở trong thư viết đến chuyện rất nhanh sẽ có danh bộ đến nhà xác kia. Chỉ nói là người do Dưỡng Tâm Cung phái đến giám sát vụ án, Ngoài ra thi thể Phùng Cố cũng không bị chạm vào. Người nọ chẳng qua chỉ là tiện tay kiểm tra qua một lần mà thôi. Khương Vọng thực ra không có nghĩ tới chuyện này liên quan đến Khương Vô Tà. Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì cao tầng Tề Quốc phân tranh không phải là nhóm người này sao? Liên quan đến vụ ám sát Lôi Quý Phi năm đó, Dưỡng Tâm Cung sao có thể không chú ý đến chứ? Khương Vô Tà này cho Khương Vọng cảm giác vẫn là một người nói năng tùy tiện, không hề trang trọng. Vua và dân cũng có không ít người từng công kích qua, nói y là người xa hoa lãng phí vô độ, ngả ngớn không thể làm vua. Nhưng mà Khương Vọng chưa từng xem thường y. Hơn nữa sau khi càng hiểu rõ Khương Vô Khí, lại càng thêm coi trọng Khương Vô Tà. Đạo lý rất đơn giản. Nếu như Khương Vô Tà là một nhân vật bình thường, dựa vào cái gì có thể cạnh tranh với Khương Vô Khí? Tề Thiên Tử còn nhiều nhi nữ, không thiếu một kẻ tài trí tầm thường. Mà Dưỡng Tâm Cung của Khương Vô Tà có cấp độ tương đương với Thái Tử, Hoa Anh Cung Chủ, Trường Sinh Cung Chủ. Nếu chỉ xem Khương Vô Tà là một hoàng tử tầm thường, lãng đãng, thì đó chính là xem những người này thành kẻ ngu si. Nói đi nói lại, Khương Vô Tà nhúng tay vào dĩ nhiên là phù hợp với logic, nhưng mà không thể nghi ngờ chuyện này khiến cho vụ án lại càng nghiêm trọng hơn. Khêu đèn đọc thư, Khương Tước Gia đúng thực là một người minh mẫn ham học mà. Tiếng Trọng Huyền Thắng vang lên ngoài cửa. Khương Vọng đã sớm phát hiện ra tiếng bước chân của hắn ta, cho nên chỉ thuận miệng nói: "Thư của Trịnh Thương Minh, người lúc này đến đây có phải?" Trọng Huyền Thắng đi vào trong phòng, nhìn Khương Vọng, biểu cảm có chút phức tạp. "Có tin tức của Công Tôn Ngu rồi." "Ở đâu?" Khương Vọng tiện tay gấp thư lại, nói thẳng: "Sắp xếp cho ta đến gặp." "Xe ngựa đã chuẩn bị xong." Trọng Huyền Thắng nói: "Vài ngày trước, ta đã sai người qua mua mấy dương thuốc bổ. Sau khi trời sáng là có thể đến Lâm Trì. Đến lúc đó, ta vừa lúc muốn đi thăm gia gia của ta. Huynh đèn núp ở trong dương đi. Chờ đến hầu phủ rồi, lại cải trang rời khỏi thành. Người dám giám sát bác Vọng hầu phủ có lẽ không có nhiều. Ảnh vệ sẽ trực tiếp dẫn huynh đi đến nơi mục tiêu đang ở." "Bây giờ đi không được à?" Khương Vọng hỏi. Trọng Huyền Thắng tức giận nói: "Huynh cảm thấy ta hơn nửa đêm đến thăm gia gia của ta bình thường à? Nếu đổi lại là huynh, huynh có nghi ngờ không? Hơn nữa, chỉ còn có mấy canh giờ nữa là trời sáng rồi. Khương đại nhân, có phải huynh đã quên huynh còn phải đến Trường Sinh Cung tra án này không đây?" Khương Vọng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy hôm nay trôi qua thực sự rất nhanh. "Nơi Công Tôn Ngu hiện tại đang ở rất xa sao?" hắn hỏi. "Cũng không tính là xa lắm, ở quận Bích Ngô." Trọng Huyền Thắng nói. "Nhưng mà huynh đi bây giờ chắc chắn không kịp đâu. Vì sao phải gấp gáp gặp người này như vậy?" "Thôi được rồi, vậy thì ngày mai nói." Khương Vọng không trả lời, chỉ nói: "Ta lại nghiên cứu đạo thuật thêm một lúc vậy." Chuyện đó, mặc dù nhận ra Khương Vọng không muốn nói về chuyện này, Trọng Huyền Thắng vẫn gõ cái ghế quán. "Những chuyện ban ngày ta nói với huynh, huynh đã nghĩ kỹ chưa?" "Vẫn đang nghĩ." Khương Vọng cười hỏi lại: "Nói đến đạo thuật, huynh định lúc nào mới có thể hái được thần thông đây?" "Trọng Huyền, loại đồ vật như là thần thông này, dù sao cũng phải xem vận khí." Trọng Huyền Thắng nhếch miệng: "Vậy huynh tu hành đi, thập tứ vẫn còn đang chờ ta." Thân hình to lớn hắn ta liền cứ vậy mà rời khỏi phòng rồi. Có lẽ với trí tuệ quán ta, nếu muốn làm bộ bị Khương Vọng chuyển chủ đề, cũng khó có thể làm được một cách tự nhiên. Khương Vọng yên lặng một lúc, rất nhanh liền chìm vào trong thế giới đạo thuật. So với hồng trần hỗn loạn phiền nhiễu, thì thế giới tu hành vĩ đại mênh mông càng khiến cho người ta say mê. Cho đến khi đêm dài đằng đẵng trôi qua, cho đến khi ánh nắng ban mai rơi vào phòng. Trời sáng chưa bao lâu thì xe ngựa của Thanh Bài Bắc Nha đã đánh tới. đứng đợi ở ngoài đại môn của Khương phủ. Phu xe là một người có khuôn mặt xa lạ. Khương Vọng theo bản năng ghi nhớ khí tức thần hồn quán ta, mới hướng mắt nhìn vào bên trong buồng xe. Trịnh Thường Minh cùng Lâm Hữu Tà đều ở đây. Mỗi người ngồi ở một bên, ai cũng đều giữ im lặng. Mỗi ngành mỗi nghề đều có lĩnh vực chuyên môn riêng. Cả đêm không thấy hai người bọn họ, hắn nghĩ hai người này hắn đã đi tìm một vài manh mối trong vụ án rồi. Nhưng mà chỉ nhìn biểu tình thì có vẻ hoàn toàn không tìm ra được thứ gì cả. Người giỏi về tìm đầu mối tất nhiên cũng sẽ rất giỏi về việc ẩn giấu đầu mối. Khương Vọng khom người chui vào xe ngựa, ngồi ngay ngắn ở chính giữa. Phu xe vừa nãy là phu xe trong nhà của ta mang tới. Trịnh Thông Minh mở miệng. Bên khu vực gần nhà của ngươi có khá nhiều quân tuần tra do Trường Nhạc Cung phái tới. Cạnh nhà Lâm Phó Sứ cũng có. Thái tử đã hạ nghiêm lệnh rằng phải đảm bảo án này không bị ai quấy nhiễu. Không vào biết đây chính là kết quả của việc phu xe buông lời đe dọa. Trung Quỳ không phải là người như là Khương Mỗ, hắn không xứng với một trận chiến lớn hơn. Chẳng qua phu xe kia đã hoàn toàn biến mất trên mọi phương diện ý nghĩa, mà cũng chẳng thể truy cứu được lên đầu ai cả. Biết rồi, Khương Vọng đáp. Thực ra hắn không hề cảm thấy hứng thú với việc đi lục soát trong ngày hôm nay. Ở trong não toàn suy nghĩ không biết bên phía Công Tôn Ngu kia cuối cùng có thể cung cấp manh mối gì không. Vốn định một đường tu hành đến Trường Sinh Cung, Lâm Hữu Tà bỗng nhiên mở miệng nói. Kết quả kiểm tra thực hư về chén thuốc của Thập Nhất Điện Hạ đã có rồi. Nói thế nào? Trừ Ức Linh Thảo ra, còn có Liệt Dương Hoa, Xích Vũ Phấn, Chân Nhện Bụng Đỏ, tất cả đều là dược vật dùng để chống đỡ hàn độc. Xem ra không có dị thường gì. Khương Vọng đáp. Đúng. Lâm Hữu Tà quay đầu nhìn về phía Trịnh Thương Minh. Trịnh Bồ Đầu ngày hôm qua đã tra hỏi có thu hoạch được cái gì không? Nghe nói buổi tối ngươi lại đi nghiệm thi rồi. Trịnh Thương Minh cười khổ một tiếng. Vốn tưởng rằng có thể có chút thu hoạch gì đó. Kết quả lại là suy nghĩ nhiều rồi. Mấy cái loại chuyện phá án thế này, chung quy cũng không thể tránh khỏi việc phải đi một đoạn đường uổng công. Lâm Hữu Tà gật đầu, lại hỏi. Hôm nay Trịnh Bộ Đầu có suy nghĩ gì về muốn chia sẻ một chút không? Trong khi phá án, ý nghĩ cần phải rộng rãi, nhưng cũng không thể suy nghĩ một cách chủ quan, vô căn cứ. Vẫn phải dựa vào đầu mối thì mới có thể nói chuyện được. Trước tiên cứ lục soát tìm chứng cứ đi, những thứ khác sau này lại nói. Thời điểm nói mấy lời nhảm này, biểu tình của Trịnh Thương Minh vô cùng nghiêm túc. Lâm Hữu Tà chỉ nói, Trịnh Bộ Đầu nói rất đúng. Toàn bộ hành trình Khương Vọng đều mang vẻ mặt không biểu tình. Hóa ra hai người này một đường đi từ Bắc Nha tới đây, cũng ở trong xe ngựa đợi lâu như vậy, mà đến một câu cũng không thèm nói với nhau. Cứ thế chờ hắn ta, tới mới qua loa lấy lệ nói vài câu như vậy. Khương đại nhân thật giống như là có chút ưu phiền không vui. Trịnh Thường Minh có ý ám chỉ mà hỏi. Cái gì? Khương Vọng hỏi ngược lại. Ta nhìn ngươi nãy giờ không nói gì. Trịnh Thương Minh giải thích. Khương Vọng buồn bực nói. Vụ án trùng quy là do các ngươi phụ trách điều tra. Các ngươi đạt thành nhất trí để được rồi. Cũng đúng. Trịnh Thương Minh gật đầu một cái không nói gì thêm nữa. Trong sự an tĩnh đến quỷ dị trong xe ngựa, cả ba người một lần nữa đi tới Trường Sinh Cục. Trịnh Thường Minh cùng với Lâm Hữu Tà làm việc đúng là rất tích cực. Toàn tâm toàn ý đều đặt vào việc lục soát Trường Sinh Cung. Từ trước điện đến hậu điện, từ điện để nghỉ ngơi của Khương Vô Khí cho đến phòng của bọn thái giám cung nữ, một chút đầu mối cũng không có bỏ. Khương Vọng thì yên lặng theo sau lưng hai người kia. Trừ phi cần thiết, nếu không hắn cần như là không nói lời nào. Phạm vi lục soát lần này bao phủ toàn bộ Trường Sinh Cung. Trịnh Thương Minh cùng với Lâm Hữu Tà gần như đều lục tung tất cả mọi ngóc ngách lên một lần. Thẳng đến khi mặt trời lặn sau dạng núi phía Tây mới tuyên bố kết thúc đợt lục soát lần này. Lâm đại nhân có tìm được đầu mối hữu dụng gì hay không? Trịnh Thông Minh hỏi. Thiên đầu vạn tự. Bộc phát. Bộc phát. Phát sóc mê ly. Lâm Hữu Tà lắc đầu một cái hỏi ngược lại. Còn Trịnh đại nhân thì sao? Trịnh Thông Minh cũng lắc đầu. Ta cũng giống như là Lâm đại nhân vậy. Ta cảm thấy cái chết của Phùng Cố có khi nào liên quan đến việc trả thù của Bình Đẳng Quốc hay không? Có khả năng rất lớn. Lâm Hữu Tà ăn không nói có mà trả lời. Không vào yên lặng nhìn hai người bọn họ kẻ tung người hứng, cũng không nói gì. Khương đại nhân có phát hiện gì không? Đột nhiên Lâm Hữu Tà hỏi. À, không phát hiện gì. Hai người cũng thật bình thường. Khương Vọng xoay người nói. Trở về đi. Rõ ràng bây giờ tâm trí của cả Lâm Hữu Tà và Trịnh Thương Minh đều đặt trên vụ án Lôi Quý Phi bị ám sát. Cũng hiển nhiên đều biết rõ ý nghĩ của đối phương, nhưng mà lại làm bộ như là không biết gì. Lâm Hữu Tà chỉ muốn tìm ra chân tướng năm đó, sau đó tuyên bố với quần chúng trả lại cho cha nàng sự trong sạch. Cho tới bây giờ, ở bên trong hồ sơ của Lâm Huống Bắc nha, nguyên nhân cái chết vẫn ghi là phá án bất lực, vì quá tự trách nên tự vẫn. Cứ như vậy, một đời thanh danh đều bị phá hủy. Trịnh Thường Mình cũng muốn tìm ra chân tướng năm đó. Nhưng mà cái chân tướng này có muốn công khai hay là không, lại cũng phải tùy thuộc vào tâm tính của thiên tử. Lấy nó làm đá lót đường cho việc tương lai hắn ta tiếp tục nhận chức đô úy Bắc Nha. Nếu như Khương Vọng muốn đảm nhiệm chức vụ đô úy Bắc Nha này, vậy thì hắn ta sẽ chắp tay nhường lại chỗ tốt. Còn nếu như là Khương Vọng không muốn, vậy thì hắn ta nhất định phải để biểu hiện tốt một chút. Mâu thuẫn giữa hai người cũng nằm ở chỗ này. Vì thế vấn đề mấu chốt bây giờ là ai sẽ là người đi tìm ra chân tướng trước tiên. Cho nên nói bọn họ đang hiệp đồng phá án, nhưng mà thực chất cũng là đang phòng bị lẫn nhau. Những đầu mối có thể không công khai thì nhất định sẽ giấu thật kỹ. Bị Khương Vọng nói ra như vậy, bọn họ cũng không cảm thấy cần giả bộ thêm nữa. Vì vậy rời đi. Cửa cung vừa dày vừa nặng chậm rãi khép lại, tạm thời niêm phong tòa cung điện này. Ba vị thanh bài trầm mặc một hồi, ngồi lên xe ngựa. Thú vị ở chỗ tất cả người ngồi trên xe ngựa này đều cảm thấy bản thân đã chạm gần tới chân tướng. Tuy là im lặng, nhưng mà tất cả có mục tiêu và lựa chọn của riêng mình. Lâm Hữu Tà cần Khương Vọng mở một con mắt nhắm một con mắt. Con mắt mở ra được đặt tên là chân tướng. Con mắt nhắm lại có tên là chức trách. Nàng muốn nắm giữ đầu mối về việc Lâm Quý Phi bị ám sát năm đó trước tiên, để có thể tìm ra chân tướng được sự thực năm đó. Trịnh Thường Mình thì muốn Khương Vọng đồng ý tiếp nhận vị trí đô úy Bắc Nha, thì mới đồng ý chia sẻ với tất cả mọi đầu mối về vụ án này. Hắn ta cũng cần Khương Vọng mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nhưng mà con mắt mở ra được đặt tên là trung thành, mà con mắt cần nhắm lại lại có tên là chân tướng. Còn Khương Vọng thì lại muốn sau khi nắm giữ được chân tướng rồi thì mới đưa ra lựa chọn tiếp theo. Kết quả tốt nhất chính là mục tiêu của ba người đều có thể rơi vào trong một vị trí thống nhất. Cũng chính là tình huống mà Trọng Huyền Thắng đã nói. Thiên tử hẳn là phải biết rõ chân tướng. Nhưng Khương Vọng cũng không thể không đặt ra kế hoạch trong tình huống xấu nhất. Dĩ nhiên ngày hôm nay, Lâm Hữu Tà cùng với Trịnh Thương Minh đều đang tra án tìm đầu mối, còn Khương Vọng thì lại yên lặng tu hành. Nhưng mà thực ra cả ngày này đều là thời gian để cả ba khảo nghiệm sự kiên nhẫn lẫn nhau. Xe ngựa thả Trịnh Thương Minh, Lâm Hữu Tà xuống Bắc Nha, sau đó đưa Khương Vọng một mình trở về phủ. Ở Trường Sinh Cung quan sát cả một ngày vô cùng nhàm chán rồi. Hắn cũng không muốn đi Bắc Nha quan sát nữa. Dù sao thì hai bên kia đều không muốn chia sẻ đầu mối với hắn. Nên thôi, cứ dứt khoát trực tiếp rời đi. Cái này quá không thú vị. Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Khương Vọng khi đi xuống xe ngựa. Cũng may hắn đã có sự chuẩn bị riêng của mình. Hắn bước vào trong phủ đệ, trực tiếp đi tới phòng ngủ của chính mình, đóng kín cửa, bắt đầu tu hành. hắn không phải một ngày, ngày một ngày hai như vậy. Mà là mỗi một ngày đều như vậy, nên không thể tự nhiên hơn được nữa. Khương Vọng là vùi lấp trong tu hành, không thể tự kiềm chế. Trọng Huyền Thắng là thừa dịp Trọng Huyền Tuân không có ở đây, bận bịu lấy lòng Bác Vọng Hầu, hết sức ân cần. Trần tướng trước Khương Vọng vừa về phủ. Trần trước Khương Vọng vừa về phủ, Trần sau Trọng Huyền Thắng đã dẫn thập tứ nghênh ngang ra cửa. Hắn ta kéo theo hai xe đồ đầy tràn, hướng thẳng về phía phủ đệ của Bác Vọng Hầu mà đi. Cái loại hành vi rêu rao khắp phố phường như thế này đối với anh ta không hề hiếm gặp. Người dân trong thành Lâm Chi này cũng còn không bao nhiêu người không biết Thắng công tử hắn ta hiếu thuận đến như thế nào. Trọng Huyền Tuân không có ở đây, hắn ta chính là thiếu chủ hầu phủ xứng đáng, không thẹn với ai. Mặc dù đại đa số thời gian tên béo này chỉ thích ở bên trong nhà của Khương Thanh Dương. Vừa tiến vào bên trong đại môn của hầu phủ, Trọng Huyền Thắng liền kéo tay của quản gia, rất là nghiêm túc nói: những thứ này đều là đồ bổ, ta hết sức cổ khổ cực mới mua được đấy. Ngươi nhất định phải nói phòng kho cất chứa, cẩn thận, làm phiền ngươi rồi. Quản gia thụ sủng nhược kinh, liên tục lên tiếng đáp ứng. Trọng Huyền Thắng khoát tay một cái, sải bước đi vào bên trong. Nhà mình dĩ nhiên cũng không cần ai dẫn đường, cho nên đi vào trong viện, thật là từ xa đã hét to lên: ra ra, Tôn Nhi đến thăm người đây. Hét cái gì? Là cái gì? Trọng Huyền Vân Ba đang nằm trên ghế còn chưa có lên tiếng. Trọng Huyền Minh Quang đang ngồi ở trên ghế xếp nhỏ bóp chân cho lão gia tử, cũng bắt đầu bày ra cái dáng điệu của một bậc trưởng bối mắng bỏ. Lão gia tử tuổi cũng đã hơn trăm rồi, tu vi cũng đã thụt lùi một chút rồi, có thể chịu được nổi cái sự ồn ào của ngươi không? Nếu thực sự bị ngươi dọa cho đến nỗi xảy ra chuyện gì bất chắc thì sao? Thật là lớn đến như vậy rồi mà một chút chuyện cũng không hiểu. Thập tứ đứng bên ngoài viện. Trọng Huyền Thắng một mình tới đây, đón toàn bộ nước miếng của Trọng Huyền Minh Quang, ở trên mặt còn chất đầy nụ cười. Bá phụ dạy rất đúng, tại đây không phải là đặc biệt mua hai xe đồ bổ tới sao? Chính là vì để cho ra ra không có chuyện gì bất trắc xảy ra đấy. Đến cái tuổi này rồi mà vẫn chưa được thần lâm thì đồ bổ có ích lợi gì chứ? Uống cả ngày lẫn đêm cũng chỉ uống tiền mà thôi. Kiểu này sau này để ngươi làm đương gia có nổi không đây? Trọng Huyền Minh Quang dạy dỗ chất tử, đấm bóp trên tay từ đầu đến cuối cũng không ngừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía lão gia tử, nghiêm túc trong nháy mắt biến thành nịnh hót: ê cha, người nói đạo lý này có đúng hay không chứ? Người làm đương gia làm sao có thể quá phô trương như vậy? Nhi tử nhiều năm như vậy tính toán vô cùng tỉ mỉ rồi, hoàn thành sổ sách một cách hoàn mỹ. Người nói một chút đi. Lão gia tử chỉ sâu kín nhìn ông ta: ta nghe khẩu khí này của ngươi, hình như là có chút ý chê ta sống lâu à? Cái ánh mắt này cũng là quá quen thuộc rồi. Chỗ nào không phải là lát nữa sẽ có một trận đòn cái chứ. Trọng Huyền Quang Minh từ nhỏ đã sợ, nhất là hoàng hốt, nhất thời hoàng hốt nói: Nhi tử không phải là có ý này. Không biết nói chuyện thì im miệng đi. Lão gia tử không nhịn được đem chân rút về nói: ngồi sang một bên. Vốn là cảm thấy người này ngày nào cũng thấy ân cần quan tâm, là vì muốn giúp đỡ Tôn Nhi Trọng Huyền Tuân dễ dàng có thừa kế tước vị. Dù sao cũng là tấm lòng của người làm cha, làm mẹ, kiểu hành động này của ông ta cũng có thể hiểu được. Không nghĩ tới khối phế liệu này đã có mấy phần tư tưởng muốn kế thừa gia sản của Trọng Huyền Vân Ba ta. Mặt mũi lớn đến mức vậy sao? Sao có thể không nhanh chóng đánh gãy cái ý tưởng này chứ? Trọng Huyền Vân Ba không kiềm được ý nghĩ lại, rốt cuộc chính bản thân mình từ lúc nào cho người này ảo giác đấy. Nếu không phải còn có Tôn Tử đang đứng ở phía trước băn khoăn đến tôn nghiêm của người làm bá phụ như ông ta, thì đã sớm đạp ông ta một cước bay ra ngoài rồi. Vâng. Trọng Huyền Minh Quang vô cùng ủy khuất, xách ghế xếp nhỏ rời sang một bên. Trọng Huyền Thắng lắc cả người thịt béo đến gần, lắc la lắc lư mà đi. Nhìn Trọng Huyền Minh Quang, cả gương mặt đều đang mang nét cười nói: "Bá phụ, ngài cũng hơn 60 tuổi rồi đấy. Những thứ đồ bổ này ngài cũng có thể ăn, không đủ thì sau này ta lại mua tiếp." Trọng Huyền Minh Quang là một người mỹ nam tử, so với những người cùng lứa vô cùng ghét bỏ khi người khác nói đến tuổi tác của ông ta. Nhưng mà hết lần này đến lần khác, lúc này ngay trước mặt lão gia tử lại không thể phát tác, cũng không thể mắng tôn tử đang quan tâm ông ta được. Chỉ có thể trong miệng vừa nói "đứa trẻ ngoan", vừa lặng lẽ nghiêng mặt sang một bên, hung hãn lườm Trọng Huyền Thắng một cái. Trọng Huyền Thắng cười ha ha, một chút phản ứng cũng không có. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha. Hẹn mọi người tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào nhé.